nữ vương dẫm đạp anh đi. Chương 6, mua đồ. Gocchuyenaudio.com. Mạc Giao Giao đang trong phòng đứng ngồi không yên thì Vạn Niên Thanh lắc thân một cái chạy trở về, trước sau cũng chỉ khoảng nửa tiếng, lúc anh ta trở về khỏa thân, trong tay cầm ga trải giường, vừa mở ra bên trong. Tất cả đều là giấy bạc mệnh giá 100 đồng, máu toàn thân Mạc Giao, Giao chảy ngược hết lên, cho dù là ai nhìn thấy bên trong ga trải giường của mình có gần 100 vạn tiền mệnh giá lớn đều sẽ máu chảy ngược. Cô tiến lên nhìn, thấy mỗi cọc đều mới, theo bản lãnh phân biệt tiền giả của cô mà nói đây tuyệt đối là tiền thật. Ngẩn mạnh đầu lên nhìn vẻ mặt tranh công của Vạn Niên Thanh. Tiền này từ đâu ra? Không phải là không động lòng, chẳng qua là quỷ dị quá mức, đây không phải là do anh ta dùng pháp lực biến ra chứ? Vạn Niên Thanh đắc ý nói, muốn tiền cũng dễ thôi, bên trong máy rút tiền là có. Máu toàn thân Mạc Giao Giao đông lại, làm sao anh lấy được, vừa ẩn thân, làm một phép. Vạn Niên Thanh, mau chóng ẩn thân mang tiền trở lại, nếu không tôi sẽ ôm chậu hoa vào chùa tiêu diệt kiếp yêu quái ATM của anh. Lần đầu tiên, Mạc Giao Giao tức giận như vậy, tiếng kêu vô cùng lớn, Vạn Niên Thanh run. Run, vội vàng ôm tiền lại chạy ra ngoài, nâng trán tựa vào trên sofa, một chút sức lực toàn thân cô cũng không còn. Vạn Niên Thanh này nếu không ai dạy dỗ cho tốt, về sau không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Cũng đúng, yêu quái vừa thành hình, anh ta biết cái gì. Chẳng qua Mạc Giao Giao đã quên mất một chuyện, cả ngày đi theo cô xem TV. LWN mạng mà biết được thịt nạc với cả chất bảo quản, làm sao Vạn Niên Thanh không biết máy từ máy rút tiền tự động là không được lấy. Đợi sau, khi cô nhớ tới chuyện này thì Vạn Niên Thanh cũng sớm đã đổ thừa không? Đi ôm hông của cô nói, anh không làm như vậy, không phải em đã đem người không có đồng nào như anh đuổi đi, đừng nghĩ là lúc đó anh sống. Chết với em không chịu đi, thật ra thì một câu nói của em anh cũng không cự tuyệt được, anh chỉ cần nói một câu bảo anh biến mất, anh sẽ thật sự biến mất trước mặt em. Mạc Giao Giao búng móng vuốt sói không ngừng sỗ sàng của Vạn Niên Thanh, véo lỗ tai anh nói. Thì ra anh đen tối như vậy, ai u, lỗ tai, đúng đúng. Đừng nhẹ như vậy, dùng lực thêm một chút, không đủ đau. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau này, Mạc Giao Giao bây giờ đang đau đầu nên xử trí Vạn Niên Thanh như thế nào. Sau khi quay lại, Vạn Niên Thanh quỳ trên mặt đất không dám nhìn Mạc Giao. Giao mặt đen, lần này là Mạc Giao Giao chủ động để cho anh ta quỳ, nửa điểm cũng không thể qua loa, từ xưa tổng hợp lại, tiền, là phải tự mình kiếm, hiểu chưa, Mạc Giao Giao vừa thông suốt thao, thao bất tuyệt rốt cuộc giải thích cho Vạn Niên Thanh tại sao phải dựa vào hai tay của chính mình đi sáng lập tài phú, mà không phải dùng pháp lực đánh cắp đồ vật. Vạn Niên Thanh gật đầu liên tục, Giao Giao, anh sẽ không dám nữa. Mạc Giao Giao nói nửa ngày cũng mệt mỏi, duỗi tay ra. Nước, Vạn Niên Thanh lập tức đem cái cốc trên khay trà đưa tới, phục vụ tận nơi. Như vậy đi, một lát anh đi ra ngoài với tôi một chuyến, mua hai bộ quần áo. Trước tiền coi như tôi cho anh mượn, đợi khi nào anh làm việc kiếm tiền rồi trả tôi. Ừ, anh nhất định sẽ trả em. Tại sao một cô gái thất nghiệp như cô còn phải cho người khác vay tiền? Người cần tiếp tế là cô có được không? Chẳng qua không có cách nào, ai bảo Vạn Niên Thanh nói anh không thể biến một thứ từ hư vô ra được, ai bảo cô không thể chịu được mình và người. Gocchuyenaudio.com. Đàn ông khỏa thân ở chung, chỉ có thể uất ức túi tiền thôi. Trước hết để cho Vạn Niên Thanh mặc bộ quần áo chuẩn bị cho Triệu Mộ Minh. Kia thật ra thì dáng người của anh đẹp hơn so với Triệu Mộ Minh, bộ quần áo này mặc vào hơi nhỏ một chút. Vạn Niên Thanh luôn mỉm cười nhíu nhíu mày, hiếm thấy, anh không thích quần áo này. Mạc Giao Giao dừng lại, tôi cũng không thích, chờ mua mới rồi ném đi, cáo biệt cùng quá khứ chính là đơn giản như vậy. Xách túi xách lên đi ra ngoài dạo phố cùng Vạn Niên Thanh, cho dù nói thế. Nào, mang theo một trai đẹp đi dạo phố vẫn rất có mặt mũi, Mạc Giao Giao. Cảm thụ ánh mắt hâm mộ ghen ghét xung quanh, tính hư vinh bành trướng vô cùng. Phải mua áo lót trước, ít nhất cũng phải mua quần lót. Nếu không một lát thử quần, được rồi, đã vượt quá tưởng tượng. Một nam một nữ đi mua áo lót là một chuyện rất mập mờ, Mạc Giao Giao biết. Nhưng là cô không thể không đi cùng với Vạn Niên Thanh, ai bảo anh ta ồn ào nói không phải cô không chọn. Thật là sẽ không chọn, liếc mắt nhìn vô số quần lót, Vạn Niên Thanh lớn nhỏ có thể đoán chính xác. Chẳng qua là cái màu sắc, thê thảm không nỡ nhìn, xanh biếc, xanh thẫm, xanh lục, vì sao nhà thiết kế quần lót lại tạo ra loại quần lót màu sắc như vậy? Vạn Niên Thanh cầm một cái, Giao Giao, anh muốn mấy cái này. Mạc Giao Giao nhắm mắt cầm quần lót đi tới quầy thu tiền, nhân viên thu ngân kinh ngạc tính tiền giữa ánh nắng. thật mất mặt, đây mới chỉ là bắt đầu, chuyện mất mặt hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Chúng ta đi mua quần áo, anh đi về phía trung tâm thương mại Ngũ Kim làm gì? Mạc Giao Giao lạnh lùng nói, anh muốn một thanh sắt, bác bỏ, ra ngoài, đem đồ anh cầm trong tay để xuống, ngọn nến nhiệt độ thấp nhiều, bác bỏ quyển sách trên tay anh xuống cho tôi muốn tăng thêm chút kinh nghiệm, anh không cần phải tăng kinh nghiệm thêm nữa. Cuối cùng Mạc Giao Giao mau chóng mệt lả, ngồi ở khu nghỉ ngơi trung tâm thương mại uống cola, một bước cũng không đi được. Vạn Niên Thanh ở bên cạnh cô tội nghiệp nói, Giao Giao em đừng tức giận, Vạn Niên Thanh anh có thể go out rồi. Cuối cùng đem người kéo vào cửa hàng bán quần áo, Mạc Giao Giao đã không có tí sức lực nào đi giúp một tay chọn quần áo túm cái ghế ngồi xuống, vung. Tay lên, tự anh chọn đi, 200 trở xuống, không được nhiều hơn. Cô đi vào một cửa hàng vốn nổi tiếng giá rẻ, 200 đồng vẫn có thể mua được 1-2 bộ, dù sao một cái tê, sớt cũng đến 59 đồng đỏ thẫm đấy. Không ngoài dự đoán, Vạn Niên Thanh cầm lên một cái tê, sớt xanh biếc xanh. Biếc lại chọn một cái quần dài xanh lục dưới ánh mắt giống. Như thấy quỷ của nhân viên bán hàng đi vào phòng thay quần áo. Mạc Giao Giao lấy tay nâng trán, chờ Vạn Niên Thanh đẩy cửa phòng thay quần áo ra, không nỡ nhìn kết quả thảm được công bố. Sau khi Vạn Niên Thanh vừa ra khỏi cửa, Mạc Giao Giao ngây người, không chỉ có cô ngây người, ngay cả nhân viên bán hàng cũng choáng váng. Chưa bao giờ thấy ai có thể mặc màu xanh biếc tự nhiên như vậy, có khí chất như vậy, giống như anh ta trời sinh nên mặc quần áo màu xanh lá cây, anh ta với loại màu sắc này vô cùng thích hợp. Màu xanh biếc là màu sắc rất khó phối hợp, xanh thẫm còn được, càng là màu xanh biếc càng có vẻ chói mắt khó coi, nhất là xanh biếc cả người. Nhưng, loại màu sắc này mặc ở trên người Vạn Niên Thanh so mới vừa rồi sơ mi. Cùng quần âu thẳng tắp kia càng thêm xa hoa anh Tuấn. Mặc bộ quần áo này vào, khí chất cả người anh cũng thay đổi, trở nên tinh thần phấn chấn. Góc chuyện audio.com, nhân viên bán hàng cũng nói, tiên sinh, nói thật bộ quần áo này rất thích. Hợp với anh, tôi chưa bao giờ thấy người nào có thể mặc cả cây xanh. Biết ra được hiệu quả như vậy, anh như vậy bây giờ cũng có thể đi đài truyền hình, lúc cô ta nói, mặt chân thành, sự coi thường lúc đầu đã sớm biến mất, trên mặt tràn đầy thán phục. Vạn Niên Thanh giống như hiến tặng vật quý chạy đến trước Mạc Giao Giao. Giao Giao, anh đẹp trai không? Một tay Mạc Giao Giao đẩy anh đang dán tới quá gần ra. Bao nhiêu tiền, nếu hơn 200 thì nhìn đẹp hơn nữa cũng không mua. Tê, sớt là 59 đồng, quần 89 đồng, chất vải đều là loại tốt, đáng tiếc màu này không bán được. Mạc Giao Giao thấy không mất nhiều tiền lắm, lại tới hàng vỉa hè mua một cái. Áo tay cộc xanh lá cây, quần sót xanh lá cây, cuối cùng Vạn Niên Thanh lại chọn một bộ quần áo màu lam. Quần áo, nghe nói trừ màu xanh biết anh thích nhất màu lam, bởi vì vừa ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời xanh thẳm bao la. Hai người thắng lợi trở về, túi lớn túi nhỏ trở về nhà, nhưng cũng không tiêu quá nhiều tiền, dù sao Mạc Giao Giao đều chọn cửa hàng tiện lợi mua. Vừa vào cửa, Vạn Niên Thanh móc ra một cái dây lưng trong một túi, mới vừa rồi lúc anh mua quần, nhân viên bán hàng tặng, nói còn chưa dứt lời dây lưng đã bị cướp đi, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Đi làm cơm, tôi đói bụng. Mạc Giao Giao vung tay lên, nằm ở trên giường, sai khiến Vạn Niên Thanh giống như sai bảo người làm. Vạn Niên Thanh vội vàng chạy đi nấu cơm, ban ngày anh đã phơi ánh nắng mặt trời đương nhiên là không đói bụng, nhưng Mạc Giao Giao sau khi ăn sáng xong cũng chưa ăn cái gì, sau một ngày đi dạo cũng đã mệt lả. Mơ mơ hồ hồ nằm ở trên giường, nghe tiếng chuông cửa vang lên. Đói bụng cộng với mệt mỏi, Mạc Giao Giao lười một đầu ngón tay cũng không muốn động, mà Vạn Niên Thanh giơ cái muỗng chạy ra mở cửa. Một người đàn ông đứng ở ngoài cửa, vừa định nhấn chuông cửa lần nữa thì cửa chợt mở ra. Về nhà xong bảo mặc quần áo không thoải mái nên cởi ra chỉ còn lại một cái quần đùi, Vạn Niên Thanh giơ cái muỗng đứng ở trước mặt người đàn ông. Trợn mắt há hốc mồm, Mạc Giao Giao chợt từ trên giường nhảy dựng lên, vì sao cô có thể để cho Vạn Niên Thanh đi mở cửa? Cách chương.